Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, 144 cứu mạng rơm dạ bom hẹn giờ. Tiêu Hàn ngồi ở trên xe lăn mạt, nhìn ngoài cửa sổ mưa to tầm tã, điện thoại liền vang lên, thiếu gia, Vương Nhã Nhàn ra cửa, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là đi gửi tiền chuẩn bị lấy dược, Quý Viễn thanh âm không lớn, hỗn loạn tiếng mưa rơi, Tiêu Hàn duỗi tay gõ xuống tay biên xe lăn, cũng là thời điểm làm cho bọn họ chi gian chó cắn chó. Vương Nhã Nhàn thế tất sẽ thực mau định ngày hẹn đồng tu. Nhớ rõ chụp hảo ảnh chụp, còn có, phái người tra một chút Vương Nhã Nhàn tài khoản ngân hàng. Còn có quan hệ với lệnh Hồ Trạch tình huống, cũng chặt chẽ chú ý, có tình huống như thế nào tùy thời hướng ta hội báo. Quý Viễn lên tiếng, Tiêu Hàn trên đùi mặt phóng đồng thu luyện gần chiếu, Tiêu Hàn duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve đồng thu luyện sườn mặt. Nàng mảnh khảnh một ít, tiểu luyện, lại chờ mấy ngày, lại chờ mấy ngày, ta là có thể giúp ngươi trừ bỏ sở hữu tai họa ngầm. Đến lúc đó chúng ta liền có thể vẫn luôn ở bên nhau. Seren đẩy cửa tiến vào, còn không lên giường nghỉ ngơi sao? Ngươi cũng nên cẩn thận. Người này chân nếu là dưỡng không tốt, tới rồi mưa dầm thiên thời điểm, liền dễ dàng đau. Seren kiểm tra rồi một chút Tiêu Hàn miệng vết thương khép lại tình huống. Ở chính mình vở mặt trên ký lục một chút, chờ một lát liền phải tiến hành truyền dịch, miệng vết thương khôi phục tình huống vẫn là có thể. Seren nhìn nhìn ngoài cửa sổ thời tiết, thật đúng là ác liệt a. Giờ phút này Vương Nhã Nhàn xuyên một thân thập phần giỏi giang nhanh nhẹn quần áo, liền chuẩn bị ra cửa. Lệnh Hồ Càn giờ phút này đang ngồi ở phòng khách bên trong. Mẹ, đã 6 giờ nhiều, bên ngoài còn rơi xuống vũ đâu. Ngài đây là muốn ra cửa sao? Vương Nhã Nhàn chỉ là hướng về phía Lệnh Hồ Càn hơi hơi mỉm cười. Trận này vũ bất quá là mưa to mà thôi. Giờ phút này bên ngoài vũ đã trở nên càng ngày càng nhỏ, ta ra cửa có chút việc. Lập tức liền trở về. Vương Nhã Nhàn nói cũng không đợi Lệnh Hồ Càn nói cái gì. Liền trực tiếp kéo ra môn liền hướng bên ngoài đi. Vương Nhã Nhàn di động mặt trên vừa mới tiếp thu tới rồi một cái tin nhắn. Là ngân hàng gửi tiền nhắc nhở. Nhắc nhở tin tức chính là kia bút khoản tiền giờ phút này đã tới rồi đối phương tài khoản chung. Mà Vương Nhã Nhàn di động ngay sau đó thu được một cái tin tức. Kia mặt trên viết chính là ở chỗ nào đó địa chỉ. Cũng ghi chú rõ, Vương Nhã Nhàn yêu cầu mau chóng đến đi lấy dược, Vương Nhã Nhàn chính mình lái xe từ. Bởi vì mưa to duyên cớ, Lệnh Hồ cửa nhà những phóng viên này, giờ phút này đều ở trốn vũ, nhìn đến có xe ra tới, cũng chỉ là tùy ý chụp bức ảnh, cũng không có nhiều làm ngăn chờ, cho nên Vương Nhã Nhàn thập phần thuận lợi ra Lệnh Hồ ra đại môn. Mà Vương Nhã Nhàn xe đi ra ngoài không có bao lâu. Một khác chiếc xe đã trực tiếp theo đuôi nàng xe, theo đi ra ngoài, Vương Nhã Nhàn trong lòng sốt ruột a, căn bản chưa từng chú ý tới chính mình phía sau tình huống, cái loại này dược vốn dĩ Vương Nhã Nhàn là không quá tin tưởng, nói cái gì có thể cho người biến thành nhược trí giống nhau. Vương Nhã Nhàn vốn dĩ chỉ là ôm tò mò tâm thái. Nhưng là đồng thanh tư sự tình lúc sau, Vương Nhã Nhàn phát hiện, loại này dược thật sự có thể thần không biết quỷ không hay đem người giết chết. Huống hồ, trừ bỏ loại này phương pháp, Vương Nhã Nhàn thật sự tìm không thấy khác phương pháp, có thể đem đồng tu cái này tâm phúc đại hư trừ bỏ. Quý Viễn xe liền ngừng ở cách đó không xa. Quý Viễn trong tay cầm một cái kính viễn vọng, hắn nhìn Vương Nhã Nhàn xe ra tới. Rồi sau đó một chiếc màu đen xe hơi, liền từ một cái ngõ nhỏ bên trong khai ra tới. Tốc độ xe không phải thực mau, nhưng là cơ hồ có thể kết luận, này chiếc xe là ở theo dõi Vương Nhã Nhàn, mà xuyên thấu qua xe trước kính chắn gió. Quý Viễn cư nhiên thấy được làm hắn có chút ngoài ý muốn người thiếu gia. Vương Nhã Nhàn đã ra cửa, căn cứ ngân hàng bên kia gửi tiền ký lục. Nàng đã đem một bút khoản tiền hối tới rồi ngoại cảnh một cái tài khoản. Mà theo sau nàng liền ra cửa, có một chiếc xe ở theo dõi nàng, giống như là đồng tu. Tiêu Hàn như vậy vừa nghe liền vui vẻ. Chúng ta đây kế hoạch muốn hay không chuyển biến một chút? Không cần, tiếp tục theo dõi đi. Có tình huống lại cùng ta nói đi. Tiêu Hàn treo điện thoại lúc sau. Tựa hồ đã có thể đoán trước tới rồi chuyện sau đó sẽ hướng tới cái dạng gì phương hướng phát triển. Khóe miệng không tự giác giơ lên một mặt đẹp độ cung. Seren đang ở cấp Tiêu Hàn phối dược thủy đâu? Ai, lại là cái nào xui xẻo nữ nhân bị ngươi tính kế a? Seren một bên phối dược thủy một bên cảm khái. Ngươi cùng nam xanh thật đúng là chính là hai loại bất đồng người a. Như thế nào bất đồng? Tiêu Hàn tâm tình tựa hồ phi thường sung sướng. Bởi vì hắn tựa hồ đều có thể đủ dự cảm cho tới hôm nay tuyệt đối sẽ trình diễn vừa ra thập phần. Xuất sắc trò hay, mà thành phố C yên lặng lâu như vậy. Cũng là thời điểm náo nhiệt một chút, huống hồ, lệnh hồ trạch thiếu như vậy nhiều nợ, cũng là thời điểm nên hoàn lại, nam xanh vốn dĩ chính là một cái chết cân não người. Làm chuyện gì thời điểm, chỉ cần là hắn nhận định, liền đối sẽ cùng ngươi liều mạng rốt cuộc, hơn nữa hắn dị thường tin tưởng vững chắc, trên đời này mặt tất cả đồ vật, hắn đều có thể dùng võ lực trực tiếp giải quyết, hắn cũng là làm như vậy. Mà ngươi đâu? Vừa lúc tương phản, công với tính kế nhân tâm, đem chính mình phiết đến sạch sẽ. Seren phân tích nhưng thật ra có chút đạo lý. Tiêu Hàn tự nhiên biết chính mình cho tới nay xử sự phong cách. Chỉ là đạm nhiên cười, ngươi lời nói. Ta có thể như vậy lý giải sao? Nam xanh am hiểu dùng võ lực, mà ta am hiểu dùng trí nhớ. Này cũng coi như là đối ta một loại khen tặng đi. Ta vẫn luôn cảm thấy chính mình đầu óc vẫn là rất đủ dùng. Tiêu Hàn lời này vừa mới nói xong. MU bàn tay đột nhiên một trận đau đớn. Tiêu Hàn nhìn chính mình MU bàn tay. Kia truyền dịch châm đã cắm vào đi. Nhưng là cũng không có thấy máu chảy trở về. Seren trực tiếp nhanh nhẹn đem châm rút ra tới. Ngượng ngùng ha, vừa mới nhất thời thất thần. Chát hoai, không có chát đến mạch máu. Lần này khẳng định không có vấn đề. Seren hướng về phía Tiêu Hàn hơi hơi mỉm cười. PD chết tiệt, Tiêu Hàn sao có thể không biết a? Seren cái này PD chết tiệt, chính là thích tại đây loại sự tình mặt trên lan lộn chính mình. Không dám minh tới, liền âm tới, Tiêu Hàn nhìn chính mình MU bàn tay, đã tràn đầy lỗ kim. Đừng nhìn, nếu không đi xuống chúng ta sửa chát mông hảo. Seren cầm châm. Hướng về phía Tiêu Hàn vứt cái mị nhãn, Tiêu Hàn không tự giác nuốt hạ nước miếng. Cái này PD chết tiệt mà Seren còn lại là đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiêu Hàn phía dưới. Tiêu Hàn trừng mắt nhìn Seren liếc mắt một cái. Seren hướng về phía Tiêu Hàn cười. Chỉ là an tĩnh giúp Tiêu Hàn bắt đầu ghim kim truyền dịch Vương Nhã Nhàn xe chạy đến một cái tương. Đối hẻo lánh địa phương, bởi vì trời mưa duyên cớ. Dọc theo đường đi mặt người đi đường đều rất ít, chiếc xe càng thiếu, chẳng qua ngày mưa tầm nhìn có chút thấp, tốc độ xe không mau, nước mưa đánh vào cửa sổ xe mặt trên. Cái loại này thanh âm, không có một chút tiết tấu, chợt nhanh chợt chậm, giống như là Vương Nhã Nhàn giờ phút này tâm tình giống nhau. Tâm loạn như ma, cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đi đến hôm nay tình trạng này, tuổi trẻ thời điểm Vương Nhã. Nhàn xuất thân danh môn, gia cảnh giàu có, cha mẹ yêu thương, thành tích ưu dị, lớn lên tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng là khí chất xuất chúng, cũng là rất nhiều nam sinh cạnh tương theo đuổi đối tượng. Cho nên Vương Nhã Nhàn vẫn luôn là bưng cao cao cái giá. Thiếu nữ nào có không có xuân đâu, cố tình ở Vương Nhã Nhàn thiếu nữ hoài xuân thời điểm. Gặp lệnh hồ trạch không giống như là nam sinh khác giống nhau. Rất sớm liền tòng quân, đây là Vương Nhã Nhàn lần đầu tiên tiếp xúc quân nhân. Nàng nguyên lai trong ấn tượng, quân nhân bộ dáng chính là thiết huyết bản khác, thậm chí là có chút khó hiểu phong tình, mà lệnh hồ trạch chính là như vậy một người. Không nói cẩu cười, thậm chí nhìn ngươi thời điểm. Sẽ làm ngươi cảm thấy cái loại này ánh mắt lạnh lẽo làm ngươi cả người có chút phát lạnh. Nhưng là Vương Nhã Nhàn lại ở gặp được lệnh hồ trạch ánh mắt đầu tiên thời điểm. đã bị hắn thật sâu hấp dẫn. Vương Nhã Nhàn luôn là ở cố ý vô tình cấp hai người chế tạo các loại cơ hội, mà kia trong lúc, nàng cũng gặp được Triệu Mạn Chi. Triệu Mạn Chi cùng Vương Nhã Nhàn không phải một loại người, không phải xuất thân danh môn, gia cảnh cũng là giống nhau, nhưng là cả người mặt trên cái loại này hồn nhiên thiên thành đạm nhiên cùng dịu dàng. Làm Vương Nhã Nhàn trong lòng cảm thấy thực không thoải mái. Có lẽ nữ nhân giác quan thứ 6 đi. Vương Nhã Nhàn ở nhìn thấy Triệu Mạn Chi ánh mắt đầu tiên thời điểm, trong lòng đối Triệu Mạn Chi ấn tượng liền không tốt, mà lúc sau nàng chính mắt thấy. Lệnh Hồ Trạch đối Triệu Mạn Chi đặc biệt, Lệnh Hồ Trạch đối bất luận cái gì người từ trước đến nay đều là khinh thường nhìn lại. Nhưng là đối Triệu Mạn Chi lại không phải như vậy. Ở Triệu Mạn Chi trước mặt, hắn chưa bao giờ sẽ bủn xỉn chính mình ôn nhu, thậm chí sẽ xuất hiện thật cẩn thận, đồng dạng là thích một người. Vương Nhã Nhàn nhìn ra được tới, Lệnh Hồ Trạch vẫn luôn yêu thầm Triệu Mạn Chi, không chỉ là bởi vì muốn được đến người nam nhân này, càng là bởi vì Vương Nhã Nhàn kia một viên không cam lòng với bại bởi người khác tâm. Nàng đi cầu chính mình phụ thân, chuyện cũ từng màn hiện lên. Vương Nhã Nhàn đột nhiên cảm thấy nhiều năm như vậy chính mình ái hảo hèn mọn. Nhưng là ai làm nàng liền vô pháp tự kiềm chế trầm luân đâu, vũ thế chợt đại chợt tiểu. Thực mau, Vương Nhã Nhàn liền tìm tới rồi tin nhắn mặt trên nhắc nhở địa chỉ. Nàng trực tiếp mở cửa xuống xe, nơi này là một cái rất nhỏ quán cà phê. Vương Nhã Nhàn trực tiếp đi vào, quán cà phê không có gì người. Vương Nhã Nhàn đi tới tận cùng bên trong vị trí mặt trên. Một cái người phục vụ đi qua đi. Phu nhân, ngài là dự định vị trí này khách nhân sao? Vương Nhã Nhàn sửng sốt một lát, gật gật đầu, người phục vụ cười theo tiếng đi xuống. Vương Nhã Nhàn nhìn chung quanh, vị trí này chung quanh không có người. Vương Nhã Nhàn sờ sờ cái bàn phía dưới. Cái bàn không lớn. Vương Nhã Nhàn thực mau liền sờ đến một cái plastic đóng gói đồ vật. Nội tâm một trận nhảy nhót, nhưng là Vương Nhã Nhàn mặt ngoài mặt lại là bất động thanh sắc. Mà người phục vụ thực mau đưa lên một ly cà phê. Đây là ngài dự định cà phê đen. Vương Nhã Nhàn trong lòng tuy rằng hồ nghi, nhưng là vẫn là cười gật gật đầu. Vương Nhã Nhàn nhìn kia ly cà phê. Người này rốt cuộc đang làm cái gì à? Vương Nhã Nhàn trực tiếp đem chính mình bao bao mở ra. Vương Nhã Nhàn hôm nay chuyên môn bối một cái lớn một chút bao bao. Vương Nhã Nhàn duỗi tay muốn đem dính ở cái bàn phía dưới đồ vật lấy ra tới. Nhưng là phát hiện kia đồ vật là bị một cái bao ni lông bao lấy. Mà bao ni lông bị kín mít dính ở cái bàn cái đáy. Vương Nhã Nhàn phế đi thật lớn sức lực, cũng chính là hơi chút buông lỏng một chút. Vương Nhã Nhàn trong lòng mắng này nhóm người, mà tâm tình cũng càng thêm bực bội. Nàng lại không thể quá lớn động tác, sợ sẽ làm người nhận thấy được một tia khác thường. Kỳ thật này trong tiệm mặt căn bản không có người xem nàng. Chẳng qua đương nhân tâm hư thời điểm, liền sẽ cảm thấy toàn thế giới người tựa hồ đều ở chú ý chính mình. Này có lẽ chính là tâm lý quấy phá đi, bất quá khuỷu tay thời gian dài như vậy uốn lượn. Cũng cảm thấy không thoải mái. Vương Nhã Nhàn vừa mới đem tay phải mang lên, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, chờ một lát lại đem đồ vật lấy ra tới. Đột nhiên một bóng người xuất hiện ở Vương Nhã Nhàn trước mặt. Vương Nhã Nhàn lúc ấy cả người đều nhắc tới cổ họng, cả người đột nhiên chấn động. Nàng tựa hồ đều cảm giác được chính mình hô hấp đều nháy mắt trở nên dồn dập. Nàng chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn đến chính mình trước mặt người thời điểm, Vương Nhã Nhàn cả người đều thiếu chút nữa vựng rớt, nàng trước mắt đứng người không phải người khác, cư nhiên là Lệnh Hồ Trạch. Vương Nhã Nhàn giờ phút này đại não là đình chỉ vận chuyển. Nàng chỉ là ngốc ngốc nhìn Lệnh Hồ Trạch. Lệnh Hồ Trạch một thân màu đen hưu nhàn phục, tóc thực đoàn, Lệnh Hồ Trạch cánh tay mặt trên có một ít nước mưa. Hắn ánh mắt lạnh băng như là nhất sắc bén hàn băng. Hắn sắc bén nhìn Vương Nhã Nhàn, mà người phục vụ đi tới. Tiên sinh, ngài yêu cầu cái gì? Cho ta một ly nước đá. Lệnh Hồ Trạch nói chuyện thanh âm đặc biệt trầm thấp, mang theo cố hữu nghẹn ngào. tại đây nặng nề trong không khí, làm người cảm thấy có chút hít thở không thông. Vương Nhã Nhàn không tự giác nuốt hạ nước miếng, nàng đôi tay không tự giác giảo ở bên nhau. Đây là hai người cãi nhau lúc sau, bọn họ chi gian lần đầu tiên đơn độc ở chung. Vương Nhã Nhàn tựa hồ đều đã nghe thấy được trong không khí cái loại này làm người hít thở không thông hương vị. Vương Nhã Nhàn cầm lấy cái muỗng, đặt ở cà phê chung quấy hai hạ. Vương Nhã Nhàn tựa hồ đều có thể đủ cảm giác được chính mình tay đang run rẩy. Kia inox cái muỗng, va chạm gốm sứ ly vách tường, phát ra khó nghe thanh âm. Vương Nhã Nhàn vội vàng đem cái muỗng buông, bưng lên cà phê liền uống một ngụm. Hảo khổ, Vương Nhã Nhàn mày đều nhíu lại, ngươi như thế nào ra tới? Vương Nhã Nhàn vẫn là không đi xem Lệnh Hồ Trạch, mà là dương mắt nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Nàng giờ phút này nội tâm là vô luận như thế nào đều không thể bình tĩnh, nàng không biết Lệnh Hồ Trạch vì cái gì sẽ xuất hiện. Hơn nữa như vậy đột nhiên, đến nơi đây cũng là một câu đều không nói. Chỉ là nhìn nàng, Vương Nhã Nhàn không đi xem Lệnh Hồ Trạch, đều biết Lệnh Hồ Trạch giờ phút này tầm mắt có bao nhiêu lạnh băng. Lệnh Hồ Trạch như cũ không nói lời nào. Càng là như vậy, Vương Nhã Nhàn trong lòng càng là bất an. Nàng cảm thấy chung quanh không khí đều trở nên loãng, hô hấp trở nên càng thêm khó khăn. Tiên sinh, ngài nước đá, người phục vụ đem nước đá phóng tới Lệnh Hồ Trạch trước mặt. Liền rất mau lui lại đi xuống. Đều là bởi vì Lệnh Hồ Trạch giờ phút này trên người mặt phát ra cái loại cảm giác này, làm người không tự giác muốn né xa ba thước. Lệnh Hồ Trạch còn lại là trực tiếp bưng lên cái ly, đem cái ly bên trong thủy uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó đem cái ly thật mạnh phóng tới trên bàn. Cái bàn là pha lê tài chất mặt ngoài, phát ra thanh âm rất lớn. Vương Nhã Nhàn cả người một cái giật mình. Chỉ là dương mắt nhìn nhìn Lệnh Hồ Trạch, cả người sắc mặt đều là trắng bệch. Mà Vương Nhã Nhàn không tự giác duỗi tay muốn sờ một chút cái kia dược vật nơi địa phương. Vương Nhã Nhàn sờ soạng nửa ngày. Không đúng a, vừa mới rõ ràng chính là ở chỗ này. Sao lại thế này? Vương Nhã Nhàn đồng tử đều không tự giác co rút lại. Nàng giờ phút này thật sự cảm thấy trời đất quay cuồng. Giống như là có người trực tiếp bóp lấy nàng yết hầu, làm nàng vô pháp hô hấp. Nàng cảm thấy cả người đều không được tự nhiên, ngươi muốn tìm đồ vật là cái này sao? Lệnh Hồ Trạch nói từ cái bàn phía dưới đem một cái màu đen đồ vật đặt ở trên bàn. Nhìn ra được tới là một cái hình chữ nhật đồ vật. Bên ngoài bọc thật dày màu đen bao ni lông, mà Vương Nhã Nhàn giờ phút này cả người đều là ngốc. Nàng không biết nên nói cái gì, cũng không biết vì cái gì Lệnh Hồ Trạch sẽ biết thứ này. Mà bốn mắt nhìn nhau, Lệnh Hồ Trạch dựa vào mặt sau trên sofa mặt, sắc bén con ngươi, giống như là liệp ưng giống nhau, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vương Nhã Nhàn, làm cho Vương Nhã Nhàn trong lòng phát lạnh, ngươi đang nói cái gì a? Ta như thế nào nghe không hiểu a? Vương Nhã Nhàn duỗi tay bưng cái ly bên trong cà phê vẫn là ấm áp. Nhưng là giờ phút này Vương Nhã Nhàn toàn bộ thân mình đều bắt đầu run rẩy. Run run rẩy rẩy tay đã hoàn toàn đoan không được cà phê. Nàng chỉ có thể đem cà phê buông, thân mình hướng phía sau nhích lại gần, mặt sau là sofa bối ghế, tựa hồ chỉ có dán nào đó đồ vật, Vương Nhã Nhàn mới có thể hơi chút bình phục một chút chính mình kia thấp thỏm bất an tâm. Tình, ngươi nói ngươi không biết. Vậy ngươi tới nơi này là làm cái gì? Chẳng lẽ không phải lấy thứ này sao? Lệnh Hồ Trạch thanh âm lạnh băng như là kết băng. Mà này từng câu chất vấn tới rồi Vương Nhã Nhàn lỗ tai bên trong. Giống như là đòi mạng chú ngữ. Làm Vương Nhã Nhàn cả người bắt đầu nhịn không được run rẩy. Nàng tuyệt đối không thể thừa nhận. Tuyệt đối không thể. Nói như vậy, Lệnh Hồ Trạch liền sẽ tìm hiểu nguồn gốc. Biết Đồng Thanh Tư tử vong chân tướng, hắn không thể bảo đảm Lệnh Hồ Trạch có thể hay không phát hiện Triệu Mạn Chi tử vong chân tướng. Nhưng là chính là cố ý giết chết Đồng Thanh Tư, này đã đủ nàng ăn cả đời lao cơm. Chính mình khổ tâm kinh doanh lâu như vậy ra, liền sẽ nháy mắt sụp đổ, mà chính mình về sau sinh hoạt chính là suốt ngày đối mặt song sắt nhà giam. Chỉ cần ngẫm lại, Vương Nhã Nhàn liền cảm thấy đau vô pháp hô hấp. Ngươi không biết. Đây là ngươi lần đầu tiên mua sao? Vương Nhã Nhàn thân mình run lên một chút. Này đột nhiên chấn một chút. Thiếu chút nữa đem cà phê đánh nghiêng. Vương Nhã Nhàn không thể tưởng tượng nhìn Lệnh Hồ Trạch. Lệnh Hồ Trạch còn lại là duỗi tay bưng cái ly. Nhẹ nhàng đong đưa cái ly bên trong khối băng. Khối băng va chạm trong suốt pha lê ly. Phát ra tiếng vang thanh thúy. Lệnh Hồ Trạch khóe miệng dương một tia như có như không cười. Ngươi đang nói cái gì à? Ta không hiểu. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vương Nhã Nhàn giờ phút này cả người cũng không biết nên như thế nào tự hỏi. Nàng hoàn toàn không biết giờ phút này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Mà Lệnh Hồ Trạch còn lại là buông cái ly, đem còn tại trên bàn cái kia màu đen đồ vật cầm lấy tới. Vương Nhã Nhàn trực tiếp nhảy dựng lên, trực tiếp đem đồ vật đoạt qua đi, thậm chí đánh nghiêng trước mặt nào một ly cà phê đen. Cà phê đen, chảy một bàn, Lệnh Hồ Trạch thong thả ung dung đem ngã xuống cái ly nâng dậy tới. Chịu mấy chương mặt giấy, đem sái ra tới cà phê lau. Vương Nhã Nhàn lúc ấy trong đầu chỉ có một ý tưởng. Đó chính là tuyệt đối không thể làm Lệnh Hồ Trạch biết cái này bên trong rốt cuộc là thứ gì. Mà Lệnh Hồ Trạch chỉ là đem bị cà phê tẩm ướt mặt giấy ném xuống. Sau đó thong thả ung dung lau tay. Mà trên mặt mặt như cũ là mặt vô biểu tình, Lệnh Hồ Trạch càng là như vậy, Vương Nhã Nhàn trong lòng càng là thấp thỏm, nàng hoàn toàn không biết, Lệnh Hồ Trạch rốt cuộc là đã biết nhiều ít đồ vật. Mà cùng nhau sinh sống gần 30 năm, Vương Nhã Nhàn chưa từng có nhìn thấu quá người nam nhân này, người biết A Càn này một năm đều ở truy tung một cái buôn lậu ma túy tổ chức sao? Lệnh Hồ Trạch nhìn ngoài cửa sổ. Vũ thế tựa hồ lại lớn một ít, mà Vương Nhã Nhàn không rõ giờ phút này Lệnh Hồ Trạch lại là xả nào vừa ra. Chỉ là nhìn Lệnh Hồ Trạch, việc này ngươi đương nhiên không hiểu, cũng coi như là quân sự cơ mật đi, bất quá hiện tại nhưng thật ra có thể nói cho ngươi nghe nghe. Về này phụ tử ba người mỗi ngày đều đang làm cái gì? Vương Nhã Nhàn là hoàn toàn không biết, này ba người đều là quân nhân xuất thân. Bảo mật điều tra đều học được đặc biệt hảo. Chính mình liền tính là muốn lời nói khách sáo gì đó. Kia quả thực là ý nghĩ kỳ lạ a. Nàng chỉ có thể lẳng lặng mà nghe Lệnh Hồ Trạch lời nói, cái này tổ chức bản bộ ở nước ngoài. Nhưng là mấy năm nay ở quốc gia của ta dị thường sinh động. Chúng ta đã nhìn chằm chằm thật lâu. Hơn nữa phái rất nhiều nằm vùng tiến vào cái này tổ chức. Nhưng là cái này tổ chức thủ lĩnh phi thường giảo hoạt. Đến bây giờ chúng ta chưa từng biết hắn đích xác thiết thân phân. Mà cái này tổ chức, hiện tại đã không thỏa mãn với chế tạo tiêu thụ ma túy. Mà là đem bàn tay tới rồi súng ống đạn dược này một khối. Mà vì khuếch trương chính mình lãnh thổ, bọn họ đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo kiểu mới dược vật. Một loại có thể phá hủy người trí lực. Cũng có thể làm người khí quan héo rút, thẳng đến người này tử vong mới thôi. Vương Nhã Nhàn vốn dĩ không biết Lệnh Hồ Trạch muốn cùng chính mình nói cái gì. Nhưng là giờ phút này Vương Nhã Nhàn còn có cái gì không rõ đâu. Bởi vì tại đây một khắc, Vương Nhã Nhàn cầm kia màu đen đồ vật, nàng chỉnh trái tim đều là bất an. Nàng cảm thấy chính mình giờ phút này nắm không phải cái gì cứu mạng rơm rạ. Mà là một cái bom hẹn giờ. Mà này viên bom, tùy thời đều sẽ nổ mạnh. Làm nàng tan xương nát thịt. Ngươi đây là chuẩn bị làm chúng ta toàn bộ Lệnh Hồ gia đều cho ngươi chôn cùng sao? Lệnh Hồ Trạch ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Nhã Nhàn. Vương Nhã Nhàn lắc lắc đầu. Nàng bay nhanh đem màu đen đóng gói túi ném vào trên bàn. Nhìn kia đồ vật, giờ phút này biểu tình. Giống như là nhìn cái gì vật nguy hiểm giống nhau, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng vô thố, không phải. Không phải như thế, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết a, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này, Vương Nhã Nhàn vẫn là không tin, vì cái gì sự tình phát triển sẽ đi đến hôm nay tình trạng này. Đặc biệt là giờ phút này Lệnh Hồ Trạch ánh mắt thâm trầm như nước. Vương Nhã Nhàn tuy rằng nhìn không thấu trước mắt người này, nhưng là Lệnh Hồ Trạch chưa bao giờ sẽ tin đồn vô căn cứ nói một ít nói chuyện không đâu nói. Mà giờ phút này Vương Nhã Nhàn tựa hồ mới đột nhiên phát hiện. Này hết thảy tựa hồ tựa như một cái bẫy, bị người đào hố cho nàng, mà nàng ngây ngốc liền hướng phía dưới nhảy, chẳng lẽ ta chuyên môn lại đây? Chính là chuyên môn tới cùng ngươi nói giỡn sao? Ta bên kia đã đủ loạn, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, có người muốn cho chúng ta Lệnh Hồ gia vạn kiếp bất phục sao? Ngươi hiện tại đây là quân Lệnh Hồ gia hướng dưới vực sâu mặt đầy a. Vương Nhã Nhàn sao có thể còn không rõ? Vương Nhã Nhàn cảm thấy có chút hít thở không thông, mà hai người chi gian không khí tựa hồ đều đình trệ. Ta không biết sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Đúng rồi, A Càn, biết chuyện này sao? Tuyệt đối không thể cho hắn biết, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không được. Vương Nhã Nhàn lắc đầu, cả người biểu tình đều có vẻ có chút hoảng loạn. Mà giờ phút này Lệnh Hồ Trạch lại đột nhiên duỗi tay cầm Vương Nhã Nhàn tay, Lệnh Hồ Trạch người này. Tuy rằng thực lạnh băng, nhưng là Lệnh Hồ Trạch bàn tay lại là thực ấm áp. Hắn duỗi tay nắm lấy Vương Nhã Nhàn tay, Vương Nhã Nhàn thân mình đột nhiên cứng đờ. Nhìn Lệnh Hồ Trạch, ta thật sự không biết ta nên làm cái gì bây giờ. Ngươi phải tin ta, ngươi muốn cứu ta. Ta không nghĩ như vậy, ta thật sự, ngươi gả tới rồi nhà của chúng ta, liền tính là chúng ta chi gian không có tình yêu, nhưng là ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, liền ý nghĩa nhà của chúng ta cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Ta sẽ không nhường một chút ngươi xảy ra chuyện, hiện tại liền cùng ta trở về, bị người chụp đến liền không hảo. Lệnh Hồ Trạch nói trực tiếp cầm lấy trên bàn cái kia màu đen đóng gói túi. Lôi kéo Vương Nhã Nhàn liền đứng dậy phải rời khỏi, Vương Nhã Nhàn giờ phút này hoàn toàn là hoang. Mang lo sợ, nàng đã mất đi cơ bản tự hỏi năng lực, vốn dĩ Lệnh Hồ Trạch đột nhiên xuất hiện, đã làm Vương Nhã Nhàn cả người đều ngốc rớt, mà tùy theo mà đến. Lệnh Hồ Trạch mỗi câu nói, giống như là bom giống nhau, tạc đến nàng giờ phút này hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực, hai người vội vàng lên xe tử. Quý Viễn nhìn camera bên trong ảnh chụp, lộ ra một tia nghi hoặc biểu tình, vì cái gì Lệnh Hồ Trạch sẽ đột nhiên xuất hiện, mà đồng tu xe ở bọn họ xe rời khỏi sau, mới thong thả khai ra tới. Vương Nhã Nhàn cùng Lệnh Hồ Trạch một màn này, người ở bên ngoài xem ra, giống như là bình thường phu thê tranh chấp, lão bà rời nhà đi ra ngoài, trượng phu đuổi tới, theo sau hai người hòa hảo như lúc ban đầu. Cùng nhau về nhà, nhưng là đồng tu lại không như vậy cho rằng. Hắn tổng cảm thấy Vương Nhã Nhàn có vấn đề. Hắn từ xe mặt trên xuống dưới, đi vào bên kia quán cà phê. Tiên sinh, ngài là vài vị, bên này thỉnh, người phục vụ trong lòng còn ở kỳ quái đâu. Nhà này quán cà phê vốn dĩ người liền không nhiều lắm. Huống chi hiện tại còn đang mưa đâu, càng là không có người. Hơn nữa tới mấy người này thấy thế nào lên đều như vậy kỳ quái a. Vừa mới đi kia hai người là ngồi ở nơi nào? Người phục vụ sửng sốt một chút, chỉ tận cùng bên trong dựa cửa sổ vị trí. Vừa lúc có một cái người phục vụ đang ở thu thập đồ vật. Đồng tu đi đến nơi nào? Cũng không có cái gì đặc biệt a. Bọn họ tới nơi này là làm cái gì? Chẳng lẽ nói thật là chính mình suy nghĩ nhiều? Đồng tu trực tiếp đi tới mép giường ngồi xuống, nơi đó vừa lúc là Vương Nhã Nhàn đã từng ngồi quá địa phương. Tiên sinh, yêu cầu uống điểm cái gì sao? Đồng tu duỗi tay xoa xoa giữa mày, chẳng lẽ nói rõ tư chết thật sự cùng Vương Nhã Nhàn không có bất luận cái gì quan hệ sao? Chẳng lẽ nói thật là chính mình suy nghĩ nhiều? Một ly nước ấm đi. Đồng tu giờ phút này cảm thấy chính mình thật là thể xác và tinh thần mỏi mệt. Từ Đồng Thanh Tư xảy ra chuyện lúc sau, hắn sinh hoạt hoàn toàn chính là một đoàn loạn, hắn mấy ngày nay giấc ngủ chất lượng càng ngày càng kém. Đầu óc chung luôn sẽ hiện ra một ít đã từng chính mình trải qua quá một ít người cùng sự tình. Rào đến hắn tâm phiền ý loạn, đồng tu nhìn chính mình như cũ là băng bó đoạn chi. trong lòng lướt qua một tia ảm đạm. Chẳng lẽ nói thật là tạo nghiệt quá nhiều sao? Người phục vụ thực mau đem nước ấm đưa tới. Đồng tu nhìn thoáng qua người phục vụ. Đột nhiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thấy người phục vụ bụng địa phương có cái màu đỏ điểm ở di động. Đồng tu lập tức trực tiếp ngồi xổm xuống thân mình. Đây là có người chuẩn bị thư sát chính mình. Người phục vụ hoảng sợ. Tiên sinh, ngài làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái à? Đồng tu ghé vào cái bàn phía dưới. Phiền toái ngài đem bức màn kéo tới có thể sao? Người phục vụ trong lòng tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là vẫn là đem bức màn kéo lên. Quý viễn dùng kính viễn vọng nhìn nửa ngày. Quán cà phê đối diện 3 giờ phương hướng. Lập tức đi điều tra. Người nọ trong tay có thương. Đại gia chú ý. Quý viễn theo sau liền cấp Tiêu Hàn gọi điện thoại. Tiêu Hàn một bên nghe điện thoại. Một bên chán đến chết nhìn ngoài cửa sổ. Này một vở diễn. Nhưng thật ra kinh hỉ không ngừng a. Có người chuẩn bị ám sát đồng tu. Mà lệnh hồ vợ chồng còn lại là vì kia dược vật đạt thành hiệp nghị. Chuẩn bị nhất trí đối ngoại. Không khó tưởng tượng, có thể tìm người tiến hành thư giết. Người này tuyệt đối cùng lệnh hồ trạch thoát không được can hệ. Mà lệnh hồ trạch từ nơi nào biết đến Vương Nhã Nhàn tin tức. Như thế yêu cầu hảo hảo điều tra một chút. Nima, tiểu thúc, ta thật sự cảm thấy chúng ta lại không ra tay. Kia giúp hỗn đản, liền cảm thấy chúng ta cố ra thật sự dễ khi dễ như vậy. Người này thật đúng là chán sống. Tiêu Hàn đột nhiên nghe thấy được Cố Nam Xanh thanh âm. Thanh âm này bên trong mang theo một ít tức muốn hộc máu. Mà theo sau Tiêu Hàn cửa phòng đã bị đẩy ra. Tiến vào người trừ bỏ Cố Nam Xanh, còn có Cố Bắc Thần cùng Thi Thi, người trước tìm cái kia tay súng bắn tỉa. Có tin tức lập tức cho ta biết. Không có phần thắng nói. Trước đừng dễ dàng ra tay. Tiêu Hàn nói liền treo điện thoại. Nhìn vẻ mặt tức giận Cố Nam Xanh. Cố Bắc Thần tác như cũ là kia một bộ cấm dục người chết mặt. Cố Bắc Thần trực tiếp ngồi xuống một bên trên sofa mặt. Thi Thi còn lại là thướt tha đi tới Cố Bắc Thần bên người ngồi xuống. Duỗi tay thưởng thức Cố Bắc Thần ngón tay mặt trên nhẫn. Các ngươi đây là làm sao vậy? Cãi nhau nói, cũng không cần chuyên môn tìm ta cái này người bệnh tới cãi nhau đi. Ta bên này còn ở truyền dịch đâu. Còn có thể hay không làm ta an tĩnh đãi trong chốc lát chính là có cái vương bát con bê. Thật là, miệng còn hôi sữa hỗn đản. Cư nhiên hiện tại muốn ngầm chiếm chúng ta địa bàn. Có phải hay không ngại sống được thời gian quá dài. Ta vừa lúc thật lâu không có hoạt động gân cốt. Cái này ngu xuẩn, ý định cách ứng ta sao? Cố Nam Xanh dựa vào một bên trên tường mặt, trên mặt mặt trừ bỏ khinh thường chính là trào phúng, Nam Xanh. Đừng nóng giận sao, ngươi cũng nói, này bất quá là cái nhảy nhót vai hề thôi, khiến cho cái này nhảy nhót vai hề nhảy nhót mấy ngày lâu. Sợ cái gì, ngươi liền an tâm bồi San Nhiên thì tốt rồi, những người này giao cho chúng ta liền thành. Chẳng lẽ Bắc Thần sẽ trơ mắt nhìn Cố gia địa bàn bị người xâm chiếm sao? Thi Thi ngữ khí mang theo không ai bì nổi ngạo kiều. Còn ẩn ẩn lộ ra bá khí chắc lậu ta chính là không quen nhìn này đó không có tự mình hiểu lấy người. Thật đúng là cho rằng chính mình nghiên cứu chế tạo ra kia cái gì dược vật. Liền thật sự không ai bì nổi sao? Sớm hay muộn tiểu gia sẽ làm hắn biết cái gì gọi là lợi hại. Lúc này, Tiêu Hàn xem như nghe ra một ít manh mối. Hẳn là chính là cái kia lệnh hồ càn vẫn luôn ở truy tra buôn lậu ma túy tổ chức đi, đúng rồi. Tiêu Hàn, ngươi hành động tiến hành thế nào? Yêu cầu hỗ trợ sao? Ta chờ một lát đi ra cửa nhà các ngươi bồi tiểu luyện. Ngươi chạy nhanh cái kia cái gì Hà Tĩnh cấp giải quyết. Đến lúc đó ngươi liền chạy nhanh trở về. Thật là... Ta mỗi ngày đều sắp trở thành tiểu luyện bảo mẫu. Thi Thi nhịn không được mắt trợn trắng. Cố Bắc Thần duỗi tay nắm lấy Thi Thi tay. Này không phải vừa mới bồi chính mình một ngày sao? Như thế nào lại phải đi? Cố Bắc Thần tưởng tượng đến là bởi vì Tiêu Hàn nhìn Tiêu Hàn tầm mắt đều trở nên có chút cổ. Quái, đã có tin tức. Chẳng qua ta không nghĩ ra bất luận cái gì sai lầm thôi. đợi khi tìm được người này điểm dừng chân. Tiêu Hàn nói âm chưa lạc, Cố Bắc Thần trực tiếp đứng lên. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở Cố Bắc Thần trên người mặt ngươi người hiện tại ở địa phương nào. Người kia liền ở cái kia phụ cận, tìm được điểm dừng chân. Hắn nếu là căn bản không có cố định điểm dừng chân. Làm sao bây giờ, hôm nay trời mưa, cũng coi như người này xui xẻo. Ta hôm nay tâm tình không tồi, đem ngươi người liên hệ phương thức cho ta đi. Cố Nam Xanh cùng Thi Thi liếc nhau. Cố Bắc Thần là tính toán tự mình ra tay. Này không bình thường a, Tiêu Hàn trinh lăng nửa ngày. Vẫn là đem Quý Viễn điện thoại cho Cố Bắc Thần. Cố Bắc Thần cầm điện thoại, đi tới Thi Thi bên người. Trực tiếp ôm Thi Thi, ở Thi Thi bên miệng liền hôn một cái. Nếu là ta đợi chút đem người này giải quyết, đêm nay ngươi liền không cần đi Tiêu ra đi. Ta đã nghẹn vài thiên, ngươi như thế nào cũng muốn bồi thường ta một chút đi. Thi Thi duỗi tay ôm Cố Bắc Thần eo, dán ở Cố Bắc Thần bên tai, nhả khí như lan, vậy xem ngươi biểu hiện lâu. Thi Thi nói còn vươn đầu lưỡi liếm một chút Cố Bắc Thần vành tai. Thi Thi cảm giác được Cố Bắc Thần thân mình cứng đờ một chút. Lúc này mới vừa lòng buông ra tay, ở Cố Bắc Thần sườn mặt hôn một cái. Chú ý an toàn, ta chờ ngươi trở về. Cố Bắc Thần chỉ là duỗi tay khắp một chút Thi Thi eo. Liền trực tiếp đi ra ngoài, Tiêu Hàn cùng Cố Nam Xanh đối hai người kia thường thường tú ân ái. Đã thấy nhiều không trách, hai người đều là nhìn địa phương khác, làm bộ nhìn không thấy hai người kia ở tú ân ái giống nhau, mà đồng tu luyện giờ phút này ở Tiêu. Thần cùng đi hạ, tới rồi ngày đó cho chính mình gọi điện thoại ngân hàng. Tới rồi bên kia, cái kia phụ trách cái này tủ sắt nghiệp vụ viên. Đối với đồng thu luyện hơi hơi mỉm cười, ta còn tưởng rằng đồng tiểu thư thời gian dài như vậy đã quên mất đâu. Còn có mấy ngày cái này tủ sắt liền phải đến kỳ. Đồng tiểu thư biết mật mã đi, nghiệp vụ viên mang theo hai người hướng bên trong đi. Tới rồi mặt sau phải trải qua vài đạo môn, đều là có mật mã khóa. Đồng thu luyện nhưng thật ra thật không biết kia cái gì mật mã. Các ngươi không có gọi điện thoại cho ta phía trước, ta cũng không biết nơi này còn có một cái tủ sắt. Hơn nữa hiện tại Tôn Thúc Thúc đã qua đời, ta thật đúng là không biết cái này mật mã là cái gì. Phía trước tới trên đường, đồng thu luyện đã gọi điện thoại cho Kỷ Phân, đã xảy ra kia chuyện lúc sau. Kỷ Phân thu thập một chút đồ vật, rời đi thành phố C, về tới chính mình quê quán. Đối với Tôn Chính có tủ sắt sự tình, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Điểm này làm đồng thu luyện càng thêm kỳ quái, không có mật mã nói. Nơi này đồ vật là lấy không ra, ngày trước cùng ta đi xem đi, bảo không chuẩn là có thể nghĩ đến cái gì. Mà nói chuyện thời điểm, bọn họ đã trải qua đạo thứ ba môn, bên trong liền xuất hiện rất nhiều có mã hóa cái dương. Như thế nào đồng thu luyện cảm thấy nhà này ngân hàng tủ sắt bố cục? Có điểm như là nhà xác đâu. Đồng thu luyện nhưng thật ra bị chính mình cấp ghê tởm một phen, chính là cái này. Người kia chỉ vào một cái tủ sắt bên ngoài chính là một cái la bàn hình mật mã khóa. Mặt trên đánh dấu chính là một ít tiếng Anh chữ cái. Đồng thu luyện chính xác người đều ngốc, nếu là cái gì con số nói. Như vậy nhưng thật ra có thể thử một chút chính mình sinh nhật gì đó. Này chữ cái. 26 cái đâu, hơn nữa chỉnh xoắn ốc hình, vẫn là hai cái mặt đồng hồ, thật là điên rồi, loại này muốn đoán được xác suất thật đúng là cực kỳ bé nhỏ, tạm thời ta cũng không thể tưởng được. Cái gì mật mã, như vậy đi, ta trước tục một chút cái này hiệp ước đi, chờ ta khi nào nghĩ tới mật mã, ta lại đến lấy đồ vật đi. Người kia vừa nghe tự nhiên là thập phần cao hứng. Vội vàng tiếp đón đồng thu luyện đi ra ngoài, mà Tiêu Thần còn lại là cẩn thận nhìn mật mã khóa. Còn duỗi tay kích thích vài cái, mỗi kích thích một chút, đều có thể đủ nghe thấy bên trong xoắn ốc chi gian cọ sát thanh âm, cái gì phá mật mã a? Nếu là bốn vị con số thật tốt, còn có thể đoán một chút, tàu tử, người tiếng Anh tên là cái gì tới? Tiêu Thần ghé vào bên kia, như thế nào lộng đều là không đúng, hảo. sao có thể làm ngươi dễ dàng như vậy liền đoán được a? À? Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Hơn nữa nơi này khí lạnh khai đến có chút đủ, bởi vì trời mưa duyên cớ, Đồng Thu Luyện trên người mặt khoác một kiện mỏng áo khoác. Nhưng là vẫn là cảm thấy hàn khí ở nhẹ nhẹ xâm nhập thân thể của mình bên trong. Đồng Thu Luyện duỗi tay cọ sát một chút chính mình bả vai, Tiêu Thần lập tức đem trên người mặt áo khoác cởi ra, khoác ở Đồng Thu Luyện trên người mặt. Đồng Thu Luyện vừa quay đầu lại liền thấy Tiêu Thần ở hướng về phía chính mình ngây ngô cười. Tẩu tử, ngươi nhưng đến bảo trọng thân mình, ta này da dày thịt béo, ngươi liền không cần lo lắng lạp. Tiêu Thần vừa mới nói xong liền duỗi tay cọ sát một chút bả vai. Này thật đúng là có chút lạnh, Tiêu Thần tuy rằng cùng Tiêu Hàn lớn lên không giống. Nhưng là Tiêu Thần vừa mới kia cười, lại làm Đồng Thu Luyện nghĩ tới Tiêu Hàn. Vốn dĩ tới nơi này lấy đồ vật, Tiêu Hàn nói muốn bồi chính mình tới, nhưng là hiện tại chỉ có thể chính mình một người tới. Đồng Thu Luyện duỗi tay sờ sờ bụng, bác sĩ nói chỉ có một nguyệt, muốn nàng hảo hảo an thai. Đối với cái này được đến không dễ hai từ, Đồng Thu Luyện tự nhiên vẫn là thực quý trọng, nàng còn phải đợi Tiêu Hàn trở về đâu. Tiêu Hàn nhất định sẽ trở về. Cố Bắc Thần đi rồi lúc sau. Cố Nam Xanh đi ngang qua bọn họ phòng thời điểm, liền phát hiện, Thi Thi cư nhiên ở đóng gói hành lý. Thi Thi tỷ, ngươi làm gì vậy a? Ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì a? Này vội không ngừng bắt đầu thu thập đồ vật, là chuẩn bị làm gì đi a? Đương nhiên là đi Tiêu gia bồi Tiểu Luyện a. Thai phụ đang mang thai lúc đầu là thực dễ dàng cảm xúc không ổn định. Này Tiêu Hàn thứ này hiện tại không thể bồi ở Tiểu Luyện bên người. Ta cái này khuê mật tự nhiên là muốn bồi ở nàng bên người a. Đúng rồi, ngươi hảo hảo chiếu cố San Nhiên ha. Đừng làm cho nàng chạy loạn. Như vậy đại bụng, như vậy chạy loạn cũng là quái dọa người. Thi Thi nói liền đem bàn trang điểm mặt trên đồ trang điểm toàn bộ thu được dương hành lý bên. Trong, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đem đồ trang điểm lại đem ra, thai phụ vẫn là thiếu tiếp xúc đồ trang điểm tương đối hảo. Không mang theo, đúng rồi, Bắc Thần trở về liền nói ta đi Tiêu gia, Tiêu Hàn đi trở về ta liền trở về. Cố Nam Xanh tựa hồ đều có thể đủ tưởng tượng được đến Cố Bắc Thần ở biết. Thi Thi cư nhiên ở hắn vừa mới rời đi liền chuẩn bị chạy trốn. Kia bạo nộ sắc mặt, chính ngươi cùng hắn nói. Ta cũng không dám, hắn có thể trực tiếp một chân đá lại đây. Cố Nam Xanh lắc lắc đầu, việc này liền giao cho ngươi. Ta trước hết cần đi rồi. CEO, Thi Thi nói trực tiếp kéo hành lý liền hướng bên ngoài đi. Cố San Nhiên đang ngồi ở phòng khách. Bên trong chuẩn bị ăn canh đâu. Mấy ngày nay Cố San Nhiên cảm thấy cả người đều choáng váng. Muốn ngủ, mà mỗi ngày ăn cơm thời gian cũng trở nên không chừng khi. Lúc này mới vừa mới chuẩn bị ăn canh, Tây Tử Mỹ Nhân, ngươi đây là chuẩn bị rời nhà trốn đi sao? Ta đi bồi Tiểu Luyện, ngươi hảo hảo dưỡng thai ha, đừng quá tưởng ta, nói cho Cố San Nhiên một cái hôn gió, liền kéo dương hành lý hướng bên ngoài đi. Cố San Nhiên nhìn đang từ thang lầu mặt trên xuống dưới Cố Nam Xanh. Chồng nuôi từ bé, đây là có chuyện gì a? Nàng cùng cha nuôi không có việc gì đi. Cố San Nhiên nghi hoặc nhìn Cố Nam Xanh. Có thể có chuyện gì a? Lăn lộn mù quáng bái. Đến cuối cùng còn không phải bị Tiểu Thúc khiêng đã trở lại. Yên tâm đi, không có việc gì. Cố Nam Xanh nói hỗ trợ cấp Cố San Nhiên bắt đầu thịnh canh. Cố San Nhiên tự nhiên liền nhạc hưởng thụ Thi Thi giờ phút này lái xe tử. Trong miệng mặt hư Tiểu Khúc Nhi. Ở Cố Bắc Thần thứ này biết Tiểu Luyện đã xuất viện lúc sau. Trực tiếp kéo nàng trở về, liền trực tiếp hướng bọn họ phòng đi. Thi Thi lúc ấy cảm thấy lần này là chết chắc rồi. Quả nhiên, hiện tại đi đường thời điểm, hai chân đều bắt đầu run lên. Thằng nhãi này hoàn toàn không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc sao. Thật là, cho rằng lão nương là cái gì a? Lão nương còn không làm. Kiều gia, Cố Bắc Thần ở xe mặt trên đã nhận được về Thi Thi rời đi tin tức. Nhìn đến hắn đi phương hướng, hẳn là Tiêu gia, Cố Bắc Thần tà mị giơ lên khóe miệng. Hắn trong tay bưng một cái chén rượu. Màu đỏ tươi chất lỏng ở trong chén rượu nhẹ nhàng đong đưa. Cố Bắc Thần nhẹ nhàng uống một ngụm. Tiểu Dã Miêu, ngươi chạy đi, lại như thế nào chạy? Còn không phải ta người. Ngươi ngày mai nếu có thể hạ được giường, ta liền không gọi Cố Bắc Thần. Cố Bắc Thần nước lặng giống nhau hắc mâu trung thượng qua một tia tinh quang. Cố Bắc Thần sống nhiều năm như vậy, phía trước liền nghĩ gánh vác khởi một cái Cố gia người hẳn là gánh vác trách nhiệm. Rất ít vì chính mình suy xét cái gì, nhưng là tự gặp Thi Thi, hắn mới cảm thấy vốn dĩ màu xám nhân sinh có một tia sáng rọi. Hắn mới biết được chính mình nhân sinh nguyên lai cũng là có thể trở nên ngũ thải ban lan. Mà Thi Thi giống như là chí mạng hoa anh túc, tuy rằng chí mạng, nhiên là rồi lại làm người muốn ngừng mà không được. Cố Bắc Thần nội tâm thực phong bế. Nhưng là một khi trụ vào một người, người kia muốn rời đi cũng là không có khả năng. Cố Bắc Thần đời này chưa bỏ đối Thi Thi, chưa bao giờ từng đối bất cứ thứ gì từng có tham niệm. Có lẽ nàng là một cái ngoại lệ, bất quá loại này ngoài ý muốn, Cố Bắc Thần cam tâm tình nguyện tiếp thu. Hết chương.